Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Chưa đến 50 bước thì chàng dừng lại. Đằng sau chàng, giọng của tiểu thư Lucia gọi chàng một cách lo lắng tuyệt vọng. Cánh cửa nhỏ đã mở ra và thiếu nữ bám vào bản lề cửa. Khi Antoine trở về phía nàng, chàng thấy gương mặt nàng tái nhợt, nàng chao đảo gần như muốn ngã và chàng nắm tay nàng để đỡ nàng dậy. Chuyện gì xảy ra vậy tiểu thư? Tôi có thể làm gì cho cô? Giọng nhanh lên, có điều gì đó khủng khiếp vừa xảy ra. Antoine bước qua ngưỡng cửa và nghe Lucia khóa cửa lại cẩn thận. Cánh cửa đằng sau họ, một phụ nữ dường như nhỏ nhắn và lớn tuổi hơn tiểu thư Lucia đứng ở lối đi nhỏ và vừa vặn đôi tay vừa khóc, rõ ràng là chao đảo vì quá sợ hãi nên bà ta câm lặng. Doña Maria Paredes, Lucia nhanh nhẽo nói, đây là bác sĩ Antonio Sepetis. Antoine cúi đầu, người phụ nữ cúi chào chàng một cách máy móc mà không ngừng rên rỉ. Lucia hỏi ngay bằng giọng nhanh nhẹn, ông ấy ở đâu? Trong biệt trang mùa hè, người phụ nữ chỉ vào bóng tối cung điện hoàng gia, có một bóng đen xương xẩu qua đây tô nhô. Nàng nắm tay chàng và hướng dẫn chàng nhanh nhẹn dọc theo lối đi bằng sỏi ngoằn ngoèo dưới những bóng cây. Bà Paredes khập khiễng đằng sau họ, tiếp tục than vãn bằng những lời lắp bắp bị cắt ngang bằng tiếng khóc nức nở. Ông ấy đợi cô về Lucia, họ đã ra hiệu và ông ấy quá tin người nên đã mở cửa cho họ, rồi họ đâm ông ấy. Người đàn ông nằm dài trên mặt đất trong đình tạ nhỏ, tắm trong dũng náo, và Antoine đi về phía ông ta, giỏng tai nghe còn hơn là nhìn. Tai chàng cảnh báo về tiếng rang dâng lên từ lòng ngực người bị thương, với âm điệu đe dọa vừa sít lên vừa sôi sục. Một âm điệu mà trong quá khứ chàng chỉ nghe một lần để không bao giờ quên. Và một ngày nọ ở Padua, khi một lãnh chúa ngực bị xuyên thủng trong một cuộc đấu kiếm, đã chết trước mắt chàng chỉ trong vài phút, mà vị bác sĩ trẻ không kịp làm gì để cứu ông ta. Một vết thương rang ở ngực, điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với vị bác sĩ trẻ, và nghe là điểm mạnh cung cấp cho chàng một sự chẩn đoán ngay tức thời và không sai lệch. Và chẩn đoán này là bản án tử. Nhanh nhẹn Antoine quỳ xuống bên cạnh người bị thương, xé lớp lụa của chiếc áo choàng. Mang đèn đến gần đây, chàng ra lệnh cho gia nhân đang cầm chiếc đèn bảo giữa những ngón tay run rẩy vì sợ. Anh ta có đôi má tái nhợt và trán nhòe mồ hôi. Có ngay thưa ông. Người đó thở hổn hển nói, nhưng vừa thấy vũng máu đỏ thẫm, anh ta căng thẳng lùi lại. Và Lucia giành lấy đèn một cách sốt ruột. Nàng nâng đèn ngay trên ngực đẫm máu của người hấp hối, vì đúng là một người hấp hối mà Antoine phải chăm sóc trong cố gắng tuyệt vọng. Với một mảnh vải được giật ra từ áo sơ mi, Antoine làm một miếng gạc mềm và bắt đầu chậm máu. Vết thương rất nhỏ hình tam giác, do một con dao nhỏ hay một thanh kiếm rất mỏng lộ ra dưới tiếng rít và sôi sục cùng với nhịp thở của nạn nhân. Không để mất một giây, Antoine giải thoát vết thương hở khỏi luồng máu đang tụ lại với đám bọt hắc ám. Trong thời gian ngắn, sự sôi sục ngừng lại để rồi lại tiếp tục khi tấm gạc được lấy đi. Nghiến chặt răng, cơ bắp căng thẳng, Antoine lại bắt đầu lau vết thương bằng miếng gạc lụa và hiểu rằng cái nút tạm thời này sẽ làm ngưng toàn bộ sự kích động của vết thương và ngưng chảy máu. Những chữ bằng lửa, bài viết của bác sĩ Ambroise Paré sáng rực trước mắt chàng. Một trường hợp y hệt như thế, nhà phẫu thuật Pháp khẳng định là đã cứu mạng một quý ông bị dao đâm ngay giữa ngực. Chỉ nhờ áp gạt lên vết thương và ấn liên tục. Nhanh lên, chàng thở hổn hển, hãy tìm những dải băng dài để băng lại, nhưng làm nhanh lên nhân danh Thượng Đế vì không được mất dây nào. Vừa nói, chàng giật một mảnh vải khác ở áo sơ mi, khéo léo xếp nó lại để làm thành miếng gạt mà chàng ấn mạnh vào vết thương. Ngay lập tức, tiếng động phì phò u ám ngừng lại và lần này không quay trở lại vì vị bác sĩ giữ chặt miếng gạt tại chỗ. Nếu sự xuất huyết bên trong không quá ồ ạt, chàng tự nhủ, tâm trí chàng cuồng loạn. Tập trung với ý nghĩ về cách làm, thì có lẽ chàng sẽ cứu được người này. Một nhân vật xem ra là quan trọng, Lucia sau khi đã đưa chiếc đèn bảo cho gia nhân, đã lùi vào chỗ tranh tối tranh sáng gần cửa biệt trang mùa hè. Nhanh như chớp, Antoine thoáng thấy mảnh lụa trắng và da thịt trắng, hiểu rằng thiếu nữ đã lấy từ giấy lót ở dưới chiếc váy của mình, và bước qua chiếc vòng rơi xuống chân mình, nàng nhặt phải lên xé nó ra ngay. Cái này có được không? Nàng hỏi khẽ và đưa cho chàng giấy băng bằng giấy rộng như bàn tay và dài khoảng 2-3 mét. Rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta phải cần nhiều hơn. Dễ thôi, Maria sẽ chuẩn bị cho chúng ta những giấy băng khác. Antoine đã xếp một mảnh giấy khác từ áo sơ mi thành một miếng gạc mà chàng đặt lên miếng đầu tiên để củng cố nó hơn. Bây giờ cô hãy đến giúp tôi, chàng nói với cô thiếu nữ, phải lật người bị thương lại để tìm xem có chỗ ra của vết thương không. Bàn tay của Antoine luôn ấn trên miếng gạc Chính thiếu nữ nhấc người bị thương lên. Ông này mảnh mai và không nặng. Với hai người, họ đỡ ông nằm nghiêng và Lucia xem phần lưng. Không có vết thương khác, nàng nói. Vậy đó là một con dao găm hay dao lưỡi lê. Một lưỡi kiếm sẽ xuyên qua toàn thân. Đó là một dao lưỡi lê, Maria xác nhận. Tôi đã nhìn thấy. Hãy nhử miếng gạc thay tôi, tiểu thư, trong khi tôi chuẩn bị băng bó. Lucia đặt tay lên tay chàng bác sĩ trẻ, lúc đó mới rút ngón tay ra. Những ngón tay của thiếu nữ ấn trên miếng gạc. Vai của Lucia áp vào vai của Antoine, và chàng cảm thấy nàng hơi run khi dòng máu nóng thấm đầy miếng gạc, nhỏ giọt trên ngón tay nàng. Nhưng nàng lấy lại bình tĩnh ngay, và Baroness không ngừng rên rỉ đã tiếp tục xé váy lót đến hết, nên có một đống vải rất tiện ở giữa họ. Gia nhân đã vượt qua nỗi khiếp sợ có thể giúp thiếu nữ nâng vai của người bị thương, và Antoine với những động tác rộng khéo léo và rõ rệt quấn băng qua người ông và khiến cho miếng gạc được băng chặt ngay chỗ vết thương. Và để tránh bị trượt, có thể là tai hại chết người, chàng quấn kín mỗi vòng trên vòng băng trước. Khi đã xong, chàng khép chặt vòng băng bằng thanh xiên mà tiểu thư Lucia đưa cho chàng. Rồi chàng từ từ, nhẹ nhàng đặt thân hình bất động nằm dài trên sàn bằng đá cẩm thạch và phủ lên đó áo choàng của Lucia. Khi chàng bắt mạch, chàng thấy nó đập lại không yếu hơn trước khi chăm sóc. Đó là một điều an toàn. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này cho ông ấy. Anton thì thầm, nhưng phải di chuyển ông ấy thật cẩn thận vào bên trong, trong một căn phòng thật sự ấm áp. Hãy dẫn theo gia nhân, Doña Maria, và báo ngay cho hoàng hậu nương nương rằng Don Pedro bị đâm và chúng ta cần lực lượng cấp cứu để đưa ông ấy vào cung điện. Doña Maria ngoan ngoãn vâng lời. Và hai người trẻ tuổi ở lại riêng với nhau, chỉ còn canh chừng và đợi. Cô thật can đảm, tiểu thư, Anton nói. Không có sự giúp đỡ của cô. Chắc tôi không thể cứu ông ấy. Ông muốn nói rằng ông ấy sẽ sống. Bây giờ thì có cơ may rồi. Ông ấy tên gì? Don Pedro Iris, hầu tước Riprasa. Cái tên đó chẳng nói lên điều gì với chàng bác sĩ trẻ, và gương mặt chàng tỏ ra điều đó, nên nàng thấy cần nói rõ thêm. Đó là một trong những tên họ xưa nhất Tây Ban Nha và là một chiến sĩ vĩ đại. Nhưng tại sao người ta lại đâm ông ấy? Nhiều người ghét ông ta gì? Nàng ngập ngừng rồi nói tiếp. Vì hoàng hậu rất yêu ông. Ông ấy là tình nhân của nương nương à? Nếu đúng vậy thì sao? Nàng nổi giận nói nhanh. Ông ấy tốt, đại lượng và cao quý. Và ông ấy yêu nước nồng nhiệt hơn bọn người muốn ông ấy chết. Chúa không cho phép tôi phê bình. Nhưng nếu ông ấy hoàn hảo như cô nói, tại sao lại có nhiều kẻ thù muốn ông ấy chết đến thế? Ồ, đó là một câu chuyện dài. Nàng nói sốt ruột. Sau này ông sẽ biết. Họ chờ đợi trong im lặng. Chỉ bị xao động vì hơi thở sâu sục của ông hầu tước. Sau một lúc lâu thì Antoine mới dám hỏi, tim đập mạnh. À, tiểu thư, tối nay tôi đã lầm lẫn sao? Tôi mong vậy, làm thế nào tôi mới được tha thứ? Đôi má nhợt nhạt của Lucia đỏ lên, trong khi nàng khinh miệt trả lời. Ông mà lầm sao? Ông là người dường như rất tự tin. Xin hãy hiểu tôi, tiểu thư, chàng nài nỉ. Tôi hiểu rằng ông có đầu óc và suy nghĩ xấu xa. Điều đó tôi đồng ý, không cần tranh cãi, ông bác sĩ. Nàng đã tìm lại giọng nói khinh biệt của mình. Chàng hổ thẹn thì thầm. Làm sao mà tôi biết được, có thể ngờ vực điều gì khác? Ông chỉ cần biết tôi là được, như thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ không nói nhiều hơn. Hơn nữa, ý kiến của ông không liên quan gì đến tôi, ông thầy tu à. Một lần nữa, sự im lặng lại ngự trị, rồi ánh sáng đến gần, từ cung điện đến, và phu nhân Paradis xuất hiện, theo sau có bốn người hầu mang một cái cán. Được ông bác sĩ trẻ hướng dẫn, họ đặt người hấp hối lên đó, và Anton đi bên cạnh cán, nâng cán lên vì sợ có sai sót. Trong bóng tối, vì bệnh nhân đang rung lắc hay tệ hơn, làm lệch băng. Đám rước buồn thảm vào cung điện bằng một cánh cửa bí mật và đến một căn hộ có hai phòng, nhỏ nhưng bài trí lộng lẫy một cách đáng ngưỡng mộ. Khi Antoine lo chuyển Don Pedro vào giường, một phụ nữ mảnh mai có mái tóc đen hấp tấp vào. Mọi phụ nữ đều phủ phục thi lễ thật sâu và Antoine đoán rằng đó là hoàng hậu, liền khuỵu gối xuống. Đây là bác sĩ Antonio Servetus, bác sĩ riêng của chú thần thiếp thư nương nương, Lucia thì thầm. Ông ấy mới từ Barcelona đến vào hôm nay, và may mắn ông ấy gỡ gần đây. Hoàng hậu trẻ cúi đầu duyên dáng rồi chạy đến bên giường và lo lắng cúi xuống người bị thương. Ông ta có thể lớn hơn bà 10 tuổi. Antoine nghĩ cuối cùng có thể xem xét người bệnh. Lucia có lý. Nòi giống và trí tuệ như khắc bằng chữ trên mặt ông có lớn quyền cao, dần trán vẻ tinh tế. Hoàng hậu nén một tiếng khóc và đưa đôi mắt đen nhìn Antoine cầu khẩn. Khi bà kềm chế được cảm xúc, bà hỏi, ông ấy sẽ không? Nhưng bà không thể đi xa hơn, vì nước mắt làm bà tắc nghẹn. Ông ấy bị thương nặng, tâu nương nương. Antoine trả lời, nhưng tôi đã chặn ngay lập tức mối nguy hiểm. Ông ấy bị thương ở đâu? Ở ngay ngực, Tâu Nương Nương, ngay phổi. Còn nghiêm trọng không? Cực kỳ nghiêm trọng, Tâu Nương Nương. Những vết thương như thế hiếm khi được chữa lành bằng cách điều trị bình thường. Dù sao, tối nay thần đã áp dụng cách băng bó kiểu mới, đã được một bác sĩ Pháp, bác sĩ Ambroise Paré thí nghiệm và trình bày. À, ta biết bác sĩ Paré, hoàng hậu nhanh nhảu nói, mừng sở và đột ngột tràn trề hy vọng. Đó là một vị bác sĩ đáng phục. Thật vậy, Tâu Nương Nương, ông ấy đã cứu được nhiều trường hợp loại này. Gương mặt trẻ đẹp của hoàng hậu hơi bớt lo âu. Tạ ơn Chúa đã cho phép ông ở đó, bác sĩ Sepetis. Ta nghĩ không bác sĩ nào ở Tây Ban Nha biết phương pháp này. Ông có thể ở lại với ông ấy không? Antoine kính cẩn áp môi trên bàn tay chìa ra cho chàng. Nếu đó là ý muốn của Nương Nương. Nhưng Nương Nương không muốn có một bác sĩ nào đó thường làm ngự y chúng cung đình khám lại sao? Bác sĩ Reza là thầy thuốc tốt nhất của chúng ta. Bà nói tư lự, ông ấy đã cứu mạng thái tử cách đây vài năm, nhưng ông ấy vắng mặt. Ông ấy tháp tùng đức vua. Vậy còn người nào khác không? Sự khôn ngoan thận trọng đã gợi ý cho chàng. Tốt hơn nên chia sẻ trách nhiệm với một thầy thuốc khác về tính mạng của một nhân vật quan trọng như hầu tước Grishanva. Lucian can thiệp. Bác sĩ Sepetis được đánh giá rất cao ở Đại học Padua, Tâu Nương Nương. Mới đây, ông ấy còn là giáo sư ở đó. Gương mặt của hoàng hậu sáng lên. Trong trường hợp này, không cần thêm ai khác. Bà liếc nhìn lần chót, đau đớn về phía người bị thương và rời căn hộ có Doña Maria và những người hầu theo sau. Lucia và Antoine ở lại riêng với ông hầu tước. Cảm ơn cô đã ca tụng tôi ngồng nhiệt như thế. Antoine nói gì vậy biết ơn. Ôi đừng cảm ơn tôi. Mọi người đều đồng ý về một điểm. Một điểm thôi, bác sĩ Sepetis. Ông rất khéo léo trong nghề. Nàng sắc sực trả lời. Antoine mỉm cười, nửa ngọt nửa chua. Nếu tôi không có may mắn được bác sĩ Duvan chăm sóc, tôi chẳng bao giờ có được tác phẩm của Ambroise Paré và đọc nó. Và Đông Petro sẽ không còn sống nữa. Tôi e là vậy. Thật lạ lùng, lúc ông chăm sóc bác Mario của tôi ở tu viện Padua, tuy nhiên tôi đã có cảm giác rằng ông biết hết kiến thức về y học. Từ dạo đó tôi đã đi qua nhiều nẻo đường, tiểu thư. Như cô thật vinh dự làm tùy nữ và là người tâm phúc của hoàng hậu Tây Ban Nha. Cùng là một vinh dự, nguy khốn. Nguy khốn sao? Tại sao? Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện những người đã đâm bom Petro cũng có thể khiến cô biến mất. Màu sắc biến mất trên má của cô thiếu nữ. Không, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Nàng thì thầm. Vậy thì, nếu họ đang ở đó thì sao? Tôi không nghĩ vậy. Nàng chậm chậm nói. Nhưng họ đã có thể. Bỗng nhiên nàng dường như rất trẻ, rất mong manh và không có sức tự vệ. Antoine hiểu rõ rằng vì tuổi trẻ, vì nhiệt tình và không có kinh nghiệm mà nàng xen vào rắc rối nguy hiểm này. Một cách ngây thơ. Và bây giờ chàng chắc chắn một điều. Sự có mặt của Lucia ở lữ quán tối nay không hề liên quan gì đến một cuộc hẹn tình ái. Sự chắc chắn này khiến chàng vui sướng vô cùng mà không tìm cách phân tích nguồn gốc. Hoàng hậu mới trẻ làm sao? Chàng nói, gần như là một cô bé. Đôi mắt Lucia bừng sáng. Nương nương thật tuyệt vời, và tôi sẵn sàng đổi hết cả thế gian để bảo đảm hạnh phúc của bà. Nàng đặt một bàn tay nóng bỏng lên tay của Antoine. Tôi nhô, vì vậy mà phải cứu Đông Bê Thô bằng mọi giá. Họ sinh ra là lấy cho nhau. Trong trường hợp này, cô phải nằm dài trên chiếc trường kỷ này và nghỉ ngơi một lát. Chàng khuyên và mỉm cười. Một trong hai chúng ta phải túc trực liên tục ông ấy. Chúng ta phải đảm bảo việc canh gác theo phiên. Nàng đồng ý ngoan ngoãn. Tôi kiệt sức rồi, thật vậy. Mọi cảm xúc tối nay, nàng nằm dài trên ghế trường kỷ. Trong một phòng làm việc thông với phòng ngủ, Antoine tìm thấy một tấm chăn thêu huy hiệu hoàng gia Pháp. Đoán rằng nó là ở trong căn hộ riêng của hoàng hậu. Khi chàng phủ tấm chăn lên người Lucia, nàng đã thiêu thiêu ngủ, như nàng mở mắt và nói bằng giọng ngáy ngủ. Antonio, dần thưa tiểu thư Lucia, tối nay không phải như ông tưởng đâu. Tôi đã hiểu rồi tiểu thư, chàng âu yếm nói, ngày nào đó cô có thể tha thứ cho tôi vì đầu óc quá đần độn không? Nàng không trả lời, thở dài nhẹ nhẹ, như một đứa trẻ, và Antoine biết nàng đã ngủ. Chương 8. Bình minh đã chiếu ngập bầu trời một luồng sáng nhợt nhạt. Khi Lucia duỗi người mở mắt và thức dậy ngay, nhanh chóng ngồi lên. Đứng phiên trực của tôi rồi sao? Nhìn xem, kìa là bình minh. Ồ, anh đã để tôi ngủ suốt đêm. Nàng bực bội và Antoine mỉm cười trả lời. Cô có vẻ nghỉ ngơi quá tốt nên tôi không muốn làm phiền. Mặt khác tôi đã ngủ trên ghế. Lucia duỗi mắt và hất mái tóc vàng đang rơi xuống trán nàng. Tôi có dáng vẻ ra sao? Nàng nói với vẻ lo lắng rất phụ nữ về bề ngoài của mình. Thật ra nàng có vẻ là một cô thiếu nữ trẻ khá bù xù. Hầu tước thế nào rồi? Hơi đỡ hơn tôi nghĩ vậy. Hoàng hậu đã đến nhiều lần trong đêm. giờ đã thấy tôi ngủ rồi, bà ấy nghĩ gì đây? Một tiếng rên xuất phát từ giường, dứt họ ra khỏi mối bận tâm cá nhân, và cả hai vội đến với người bệnh. Đôi mắt của Don Beto mở ra, ông nhận ra Lucia, và môi ông mấp máy, nhưng giọng ông chỉ là lời thì thào. Doña Lucia, chuyện gì đã xảy ra? Ngài bị tấn công và đã bị thương, thưa đức ngài. Một cơn co thắt đau đớn xuyên qua ông, và ông cắn chặt môi để nén một tiếng than vãn. Cô đã ra hiệu và tôi mở cửa. Ông nói, có ai đó đã phát hiện ra dấu hiệu và dùng để vào và mưu sát ông. Cô có thực hiện được dự định không? Chỉ một phần thôi, thưa đức ngài. Lucia ngập ngừng, chúng tôi bị chặn ngang. Anton sai sức vì ân hận, hiểu rằng đó là do mình can thiệp đột ngột trong lữ quán vào đêm trước, đã làm đảo lộn kế hoạch nguy hiểm đó. Đôi mắt nóng bỏng của Don Beto quay về phía Antoine. Đây là Lucia giải thích, bác sĩ Antonio Servetis, bác sĩ riêng của chú tôi. May mắn là ông ấy ở gần đó và đã săn sóc ông. Ông có thể hoàn toàn tin tưởng ở bác sĩ Servetis như chính nương nương vậy. Nghe những chữ cuối cùng này, Don Beto ngời lên vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt, cũng như trên gương mặt không còn chút máu đã sáng lên như mặt trời xuyên qua đám mây. Và Antoine tự nhủ rằng tia sáng này nhắc cho chàng nhớ một cách lạ lùng vì cái tình cảm đã xâm chiếm chàng khi chàng khám phá ra bức thần diện nữ của Botticelli. Đồng thời chàng hiểu tại sao mình không hề khinh ghét hay phê phán đôi tình nhân khi mà dưới mắt giáo hội trong mọi trường hợp đam mê của họ bị bài xích. Dù chàng ngây thơ với các quan hệ tình dục, chàng cảm nhận có những tình huống mà tình yêu giữa hai người coi thường mọi quy luật con người và phải xem đó như sức mạnh ngang bằng thần thánh. Tiểu thư Lucia mắt ngời sáng thì thầm, nương nương chắc là muốn biết sớm rằng ngài đã tỉnh, tôi sẽ đi báo với đức bà. Khi nàng đã biến mất, Don Beto nhìn thẳng vào mắt Antoine và hỏi, tôi sắp chết phải không bác sĩ? Hầu tước không phải là loại người mà người ta có thể lừa gạt trong trường hợp tương tự. Và Antoine nhận ra vết thương của ngài rất nguy hiểm, không khí thoát ra từ máu, nhưng tôi đã đóng vết thương lại nếu không có biến chứng. Vậy ông còn chưa chắc chắn? Không chắc, Antoine Servais xuống nhận. Giả giờ cũng vô ích, nguy hiểm rất lớn, nếu tệ thì có thể có khí thủng, xuất huyết bất thình lình của phổi người bị thương, tụ máu, sốt, bất cứ biến chứng nhẹ nào ít ra cũng nghiêng cán cân về nguy cơ tử vong. Lucia đã trở lại, có hoàng hậu đi theo, cả Antoine kín đáo cùng của thiếu nữ rút lui trong hành lang, và chàng khép cửa lại để đôi tình nhân biểu lộ tình cảm. Lucia thở dài và nói giọng mơ mộng, thật tuyệt vời khi yêu và được yêu như thế. Không phải cô còn rất trẻ sao tiểu thư để bận tâm về những điều như thế, Antoine nói rất tử tế. Nàng lắc đầu nôn nóng, còn quá trẻ, tôi đã 20 tuổi, và tuổi tôi, bà tôi đã kết hôn và làm mẹ. Tôi không cho là cô chậm lấy chồng, chậm vui đùa nói, gương mặt bực dọc của Lucia dịu lại, tại sao ông lại chắc như vậy thưa ông? Chuyện tự nhiên thôi, gia đình cô có quyền thế và danh tiếng, cô sẽ có của hồi môn giàu sang. Chàng thấy dông bão đang hình thành trong mắt nàng và thận trọng nói thêm, và điều không phá hỏng mọi thứ là cô rất đẹp. Nàng hiểu chàng muốn trêu nàng nhưng không hề tỏ ra phật ý. Vậy ông thầy tu không biết gì về phụ nữ? Người ta đồng ý nhận ra rằng tôi là nghệ sĩ, tiểu thư, đồng thời là bác sĩ. Thật vậy, nàng đáp trả chế nhạo, dường như bây giờ tôi nhớ ra thần vệ nữ của Botticelli là người tình lý tưởng của ông. Vẫn như mọi khi, chàng cảm thấy có nhu cầu không cưỡng nổi phải bảo vệ nữ thần. Trên thế gian này, liệu có tồn tại một tạo vật nào khả ái hơn nàng? Cái nhìn mà nàng nét cho chàng không kém phần ranh mãnh. Làm sao mà biết được, ông bác sĩ? Chúng tôi, những phụ nữ thẹn thùng, không thể bảo vệ mình trước những ngọn lao như thế. Chúng tôi không quen đi dạo mà không mặc quần áo. Antoine đỏ mặt và im bặt. Lucia giữ lợi thế của mình, tranh thủ để tấn công chàng. Vì đó đúng là điều mà các ông đợi ở tình nhân của họ, phải không? Tại sao lại hỏi tôi điều đó? Tôi không có tình nhân. Rồi chàng cắn môi thật dối trá khi trả lời như thế. Có một đêm nào đó, khi trở về sau thánh lễ đen, ông không phải là đàn ông sao? Lucia hỏi với vẻ dịu dàng mơn trớn, quá mơn trớn nên là không thật. Người ta không thể là đàn ông, nếu không phóng túng sao, tiểu thư? Chàng cứng nhắc hỏi, và vì cô muốn biết thì tôi có một tình nhân. Lần này chàng hài lòng nhận thấy trận đấu nghiêng về phần mình. Đôi mắt của Lucia giãn ra, chàng nói tiếp, cô có đọc các văn bản của Paracen không? Nàng lắc đầu nói không, mà không rời mắt khỏi Antoine và tỏ ra quan tâm. Trong sách của Paracen có một đoạn gần như thế này, vì chúng ta biết rằng đàn ông sẵn lòng tìm đường gặp người đàn bà mà mình yêu có bao nhiêu thuận lợi khi người yêu không ngoan cố đi tìm người tình thần nữ. Người tình thần nữ thiếu nữ dịu dàng nhắc lại, và đôi mắt nàng bắt đầu sáng lên. Thật là một câu tuyệt đẹp, Tonyo. Ông có phải là thi sĩ không? Hơi bối rối, chàng điều chỉnh thật nhanh. Không, tiểu thư, tôi chỉ đọc lại câu của Barasen thôi. Lisa không lắng nghe chàng. Nàng nói tiếp run rẩy. Điều đó có thể liên quan đến nữ thần trong tranh, nàng nói. Và khi ông tìm sự khôn ngoan, ông có thể tìm thấy một tạo vật người để yêu như thế. Ánh sáng đôi mắt nàng, sắc đẹp trẻ trung của nàng, cảm xúc của nàng, trong khi nàng quay về phía chàng, đánh thức hơi ấm lạ lùng trong lòng an toàn. Tiểu thư Lucia, chàng thì thầm, nhượng bộ cho cơn xung động đột ngột. Cô cho rằng ở đâu đó, lúc nào đó, cô và tôi đã từng gặp gỡ. Trong kiếp khác, có lẽ thế. Thật điên rồ, tại sao ông lại nói điều đó? Tôi bị một tình cảm không thể giải thích được chi phối. Tiểu thư, một tình cảm rằng cách đây hàng thế kỷ, chúng ta đã từng là của nhau. Cửa phòng ngủ mở ra, dứt họ ra khỏi câu chuyện đắm đuối, và hoàng hậu tiến tới, đưa tay ra, một nụ cười vui tươi khiến môi bà nở hoa. Ta biết làm gì nếu không có các vị, các bạn trung thành của ta. Có thật ông ấy đỡ hơn không, bác sĩ Servetus, khá hơn nhiều tông nương nương. Tuy nhiên, những biến chứng vẫn còn đáng ngại. Bà biểu môi cào nhào, người nào cũng vậy, bác sĩ như các ông, luôn sợ tai hại, ta chắc rằng không có biến chứng. Cầu cho lời của nương nương là thật. Gương mặt của hoàng hậu trẻ sáng lại. À, bác sĩ Servetus, ta không ngại các biến chứng, nhưng những người đã cố mưu sát hầu tước và còn đang tự do và có thể tái phạm âm mưu đã hỏng từ trứng nước của họ. Cảnh sát, Anton dấp khi phát âm từ ngữ không quen thuộc đó. Cảnh sát không cố tìm họ sao? Hoàng hậu lắc đầu. Lúc này, chúng ta không thể cầu cứu họ. Nhưng tâu nương nương, Lucia phản đối. Chắc chắn họ không dám tấn công Lombito ngay tại đây mà. Ta không dám đoan chắc như vậy. Hoàng hậu thở dài. Và không phải là bọn chúng không thể can thiệp vào việc điều trị của ông bác sĩ. Lúc đó Antoine biểu hiện ý nghĩ làm chàng lo lắng từ hôm trước. Như vậy nương nương biết tôi là người Ý, và từ chuyện này tôi không được xem là bác sĩ ở Madrid. Chính vì vậy, đã hai hoặc ba lần tôi gian này nương nương hãy triệu tập để khám nhờ kỹ năng của một bác sĩ Tây Ban Nha. Bác sĩ Visa là người duy nhất mà ta tin tưởng. Hoàng hậu nói lo âu. Và ông ấy ở xa. Có lẽ Lucia đề nghị bác sĩ Servetus phải có bằng chứng xác thực về sự tin tưởng của nương nương, vinh danh cho ông ấy. Hoàng hậu vỗ tay vui như trẻ con. Thật vậy, ta có thể bổ nhiệm ông ấy làm bác sĩ riêng của ta. Sao ta không nghĩ đến điều này sớm hơn? Ta sẽ chuẩn bị một chứng chỉ hoàng gia mà ông có ngay không chậm trễ, và ông trở thành ngự y của hoàng hậu. Nương nương cho thần quá nhiều vinh dự. Antoine lắp bắp. Đó không phải hoàn toàn là một vinh dự, bác sĩ Servetus. Hoàng hậu nói bằng một giọng trở nên nghiêm nghị. Có lẽ ông cần sử dụng quyền này sớm hơn ông tưởng. Antoine nghiêng mình thật sâu. Thần sẽ cố gắng xứng đáng vừa với vinh dự vừa với nguy khốn tâu nương nương. Ta không nghi ngờ rằng ông làm được điều đó. Em đến đây với ta, Lucia, ta xin em. Còn lại một mình, Antoine quay về bên giường và xem xét và nghĩ ngợi về ông hầu thứ đã thiếp ngủ. Chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Người ta nói gì nó nguy hiểm mà không xác định rõ nguồn gốc. Những cuộc mưu phản nhưng không biết ai là kẻ mưu phản. Và thực tế về nguy khốn thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vì hậu tước đã suýt mất mạng, và vì hoàng hậu trẻ cực kỳ tin cậy vào một người mà bà mới biết không đầy một ngày.